Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, học tỷ có bạn trai chưa? Dụ Tranh bái ở lưới sắt thượng tay cầm xuống dưới, xoay người nhìn về phía sau, đứng ở ba bước có hơn nam sinh nâng bước đi tới. Đứng ở nàng bên cạnh người, lông mi dài cúi đầu liễm xuống dưới, tầm mắt lạc ở trong lòng nàng ôm luận văn tốt nghiệp thượng. Sửng sốt sau một lúc lâu, Dụ Tranh phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hắn lời nói mới rồi, không có gì vấn đề lớn, liệt kê án lệ không quá quan, quay đầu bỏ là được, kỳ thực nàng cùng Ninh Án không tính là thục. Cho nên mới hội đối hắn đột nhiên quá đến nói chuyện tỏ vẻ giật mình. Kế toán khoa chính quy tổng cộng 3 cái ban, nhất ban nhị ban bình thường là ở một cái đại trong phòng học lên lớp. Chương trình học biểu cơ bản nhất trí, tam ban còn lại là từ mặt khác lão sư mang, trừ phi là cái loại này công sửa khóa, ba cái ban mới cùng tiến lên, Ninh Án làm kế toán tam ban lớp trưởng, Dụ Tranh cùng hắn thật sự là không có gì cùng xuất hiện. Bất quá của hắn một khác tầng thân phận là học sinh hội chủ tịch. Dụ Tranh từng gia nhập khóa học sinh hội, cùng ngành nhân đi ra ngoài liên hoan thời điểm cùng hắn gặp qua vài thứ. Ninh Án nghiêng người dựa vào lưới sắt, hướng bên trong nhìn thoáng qua, về sau cúi mắt, tầm mắt lại trở xuống trong tay nàng luận văn tốt nghiệp. Dùng không cần hỗ trợ, không cần không cần, Dụ Tranh vội vàng xua tay, ta trở về bản thân làm là được, Ninh Án gật gật đầu. Không lại nói chuyện, đầu nghiêng đi chuyên tâm xem chơi bóng, coi như hắn đi đến nơi đây dừng lại chỉ là vì xem học đệ học muội nhóm đánh tennis giống nhau. Vẻ mặt chuyên chú có thể so với tái trường thượng trọng tài viên. Dụ Tranh nhớ tới người này rõ ràng so với chính mình người hiểu biết ít phòng giảng dạy. Lại cùng nàng không sai biệt lắm thời gian xuất ra, tưởng cũng biết của hắn luận văn hẳn là không vấn đề gì. Nàng nghiêng đầu, lông mi vẫy, còn là có chút tò mò, chủ tịch luận văn đâu? Ta sao? Thu hồi tầm mắt, Ninh Án cúi mâu xem mặt nàng, khóe môi giơ lên một chút ý cười. Luận văn cấp đạo sư xem qua, hắn nói không thành vấn đề, có thể sửa bản thảo, Dụ Tranh, hâm mộ, ghen tị, hận, nàng thế này mới vừa khởi bước, còn không biết muốn tu sửa bao nhiêu lần, nhân ra trực tiếp sửa bản thảo. Ninh Án cười bổ sung, cho nên mới hỏi ngươi muốn hay không hỗ trợ a? Ta hiện tại rất thanh nhàn, chủ tịch ngươi là cố ý đi. Dụ Tranh vòng vo đảo mắt châu, Ninh Án vi hơi hất mày, đáy mắt có một tia nghi hoặc, thiên chân vô tà bộ dáng, như là mới vừa vào học tỉnh tỉnh mê mê tiểu học đệ. Nghiêm cẩn nói, ta không phải cố ý, nàng chính là cùng hắn chỉ đùa một chút. Hắn thế nào còn tưởng là thực, Ninh Án gãi gãi đầu, sửa chữa nàng, đừng kêu chủ tịch, ngươi đã quên sao, ta từ nhập, Dụ Tranh sửng sốt, lập tức phản ứng đi lại, bọn họ lần này sắp tốt nghiệp rời đi vườn trường, đương nhiên, Ninh Án khẳng định sẽ không lại là học sinh hội chủ tịch. Nàng đại tam liền rời khỏi học sinh hội, sau này sự tình cũng là không đặc biệt lưu ý. Thế cho nên ngay cả hiện tại học sinh hội chủ tịch là ai đều không rõ ràng. Nhún vai, nàng cười nói, ta đã quên, Ninh Án chính muốn nói gì. Bên kia bỗng nhiên đã chạy tới một người nữ sinh, màu hồng phấn tuyến sam, màu trắng vận động quần dài, cao cao đâm cái đuôi ngựa. Nữ sinh đứng ở lưới sắt nội, cách không đếm được tiểu phương cách xem bên ngoài hai người. Học tỷ học trưởng muốn hay không cùng nhau đến ngoạn, Dụ Tranh như là bị chạc đến mỗ căn thần kinh, cả người cứng lại rồi. Học tỷ, này muội tử làm sao sẽ biết nàng là học tỷ, nàng sẽ không có thể là đại nhất đại nhị tiểu học muội sao? Dụ Tranh rũ mắt xuống tiệp đánh giá một chút tự thân giả dạng. Thâm lục sắc ngay cả mạo vệ y, trước ngực ấn có phim hoạt hình nhân vật đồ án. Phối hợp móc treo quần jean, tiểu bạch hai, về phần trên mặt trang, nàng trước khi xuất môn cố ý vẽ thích hợp mùa xuân thiếu nữ hoa đào trang. Phấn phấn nộn nộn như nước trong veo thanh thấu khinh bạc kia một loại. Toàn thân tràn đầy đều là thiếu nữ cảm được không được. Học tỷ, muội tử trong tay nắm tennis chụp, nghiêng đầu xem nàng, chờ của nàng trả lời. Dụ Tranh không chút suy nghĩ thốt ra, ngươi làm sao mà biết ta là học tỷ nha? Ta rõ ràng chính là đại đổi mới hoàn toàn sinh tiểu học muội. Ninh Án, muội tử tựa hồ là không nghĩ tới nàng nói như vậy. Biểu cảm ngây người một chút, trong tay tennis chụp kém chút điệu trên đất, há miệng thở dốc, miệng không phun ra tự đến. Nàng thủ chậm rãi nâng lên, chỉ nàng ôm luận văn tốt nghiệp, theo nàng ngón tay phương hướng. Dụ Tranh gục đầu xuống, xem luận văn bản màu trắng phong bì thượng tống thể thêm thô nhị hào tự thề. Công tinh tế chỉnh viết khoa chính quy luận văn tốt nghiệp vài. Dụ Tranh, được rồi, làm nàng vừa rồi câu nói kia ta rõ ràng chính là đại đổi mới hoàn toàn sinh tiểu học muội, lời nói. Là một trận không khí, Ninh Án đồng học coi như là có nhãn lực gặp, lo lắng Dụ Tranh hội xấu hổ, khinh ho một tiếng. Vi Dương khởi hạ ba ý bảo tennis nơi sân, nói sang chuyện khác nói, muốn hay không đánh một ván, ta nhưng là tennis xã đắc lực kiện tướng, người xác định. Dụ Tranh cũng rất nhanh đem vừa rồi tiểu nhạc đệm phao đến sau đầu. Luận văn vở giáp ở nách hạ, triệt khởi một cái tay áo, Ninh Án thanh âm trong sáng, không đúng gì, ta là bóng rổ xã đắc lực kiện tướng, bóng rổ xã. Dụ Tranh khóe miệng nhất phiết, kia cùng tennis có quan hệ gì? Nghĩ nghĩ, Ninh Án một bộ nghiêm trang trả lời nàng, đều là cầu. Dụ Tranh đem luận văn phóng bên cạnh trên bậc thềm. Tìm muội tử mượn cốc nước áp ở mặt trên, thẳng đứng dậy đem bên kia tay áo cũng triệt đứng lên. Lòng bàn tay hợp ở cùng nhau đùng đùng vỗ hai hạ. Đến đây đi, Ninh Án là nàng đối thủ, đứng ở cách võng một chỗ khác. Bên cạnh vây xem nhân vừa thấy là học trưởng cùng học tỷ cao nhất quyết đấu. Ào ào đứng lên phất cờ hò reo. Học đệ nhóm tự nhiên đứng ở Ninh Án bên này trợ uy. Học muội nhóm liền đứng ở Dụ Tranh bên kia. Hai cái tay đặt ở miệng bên cạnh lớn tiếng hô, học tỷ cố lên. Song phương đối chọi, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Nữ sĩ ưu tiên, thứ nhất cục từ Dụ Tranh phát bóng. Ánh huỳnh quang lục tiểu cầu bị nàng nắm ở trong tay. Hướng không trung phao vài cái. Tay kia thì nắm vợt bóng bàn tay cầm chuyển động nửa vòng. Thoạt nhìn là sân bóng lão thủ. Cái thứ nhất cầu phát ra đi. Ninh Án sẽ không tiếp được. Vây xem học đệ nhóm. Ôm học trưởng có thể là tiềm lực của ý nghĩ này. Bọn họ tiếp tục vây xem. Sau đó liền phát hiện học trưởng này con cổ mua xong khả năng muốn bồi quần đều không có. Ào ào phản chiến dốc lòng cầu học tỷ chạy đi. Ninh Án tâm lý bóng ma diện tích theo hậu viên hội phản chiến dần dần khuếch đại. Hợp với mấy cục xuống dưới, Ninh Án học trưởng tìm được xúc cảm, đánh cho cuối cùng có thể nhìn được, tốt xấu tiếp được vài cái cầu. Không được, ra đi ra đi ra đi, Dụ Tranh dừng lại. Tay vịn thắt lưng, đem vợt bóng bàn đưa cho bên cạnh học muội, lắc lắc đầu lui qua một bên, đặt mông ngồi ở thủy nê trên bàn, há mồm thở dốc, bên kia tiểu học muội còn nhảy lên cho nàng vỗ tay. Học tỷ quá lợi hại, tennis đánh cho siêu xinh đẹp, Dụ Tranh vẫy vẫy tay, khiêm tốn nở nụ cười, nàng ánh mắt nhìn quét một vòng, không phát hiện Ninh Án thân ảnh, hắn đi rồi sao? Dụ Tranh nâng lên thủ xoa xoa cái trán chảy ra mỏng manh một tầng mồ hôi. Động tác rất nhẹ, sợ đem trên mặt trang cấp lao. Một bình nước bỗng nhiên tiến vào mi mắt, ngón tay thon dài niết ở bình cái vị trí. Trước mặt là một đôi quen thuộc bạch giày chơi bóng. Dụ Tranh không ngẩng đầu liền đoán được người đến là ai. Thân tay nắm giữ kia bình thủy. Cảm ơn, tốt nghiệp sau tính toán ở đâu công tác a? Ninh Án ngồi xổm xuống đến thổi thổi trên bàn cho bụi. Chuyển cái thân ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt phóng xa, nhìn chơi bóng học đệ học muội, thanh tuyến hơi thấp, đế đô sao, vẫn là liền ở lại đây biên, Dụ Tranh nắm nước khoáng không vặn mờ. Thủ nâng cằm, đế đô đi, Ninh Án mím mím môi, muốn hỏi gì, cuối cùng nhưng không có mở miệng, quay đầu trầm mặc xem nữ sinh sườn mặt, Dụ Tranh quay đầu đến. Vừa muốn hỏi một câu, người đâu? nói ngăn ở miệng không có thể nói ra, bởi vì nàng xem đến một thân ảnh từ xa lại gần. Lại quen thuộc bất quá thân ảnh, nhường Dụ Tranh kinh ngạc trừng lớn mắt, Chu Mộ Quân theo tennis chàng ngoại đi vào đến, đi đến trước mặt nàng, đứng định, trên cao nhìn xuống xem nàng, như vậy độ cao, Dụ Tranh không thể không nỗ lực ngẩng đầu lên mới nhìn đến nam nhân mặt. Ngón tay vươn đến một căn run rẩy chỉ vào hắn, ngươi, nửa ngày, cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Chu Mộ Quân cúi đầu cúi xuống thắt lưng, tiến đến tiểu cô nương trước mặt, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến bên cạnh nàng nam sinh. Không kiêng nể gì chọn mi, mở miệng hỏi, học tỷ có bạn trai chưa? Ngoặc kép, hết chương.